90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Lúc này là châm chọc, chó điên thuyết pháp này, thật là làm cho người không tin lắm phục. Cảnh sát Trần cùng Tiền Bác ánh mắt đều mang thẩm vấn ý. Lý Thiếu Cẩn cười nói, tiểu khu chúng ta bên ngoài có cái chó điên, gặp người liền cắn. Ngài nghĩ à, chó điên à, vạn nhất cắn, cuồng chó so với, không kịp chích ngừa, sẽ chết người, không đánh chết còn có thể cách bọn họ sao, cho nên ta cùng em trai thương nghị, đánh chó điên chẳng lẽ không phải là súc sinh, hay là người à, Nga, cảnh sát thúc thúc, các ngươi ý, này tên súc sinh là Cố Căn. Cố Căn mặc dù rất súc sinh, nhưng mà hắn khoác ra người đâu, ta nói hắn là súc sinh, không phải không người súc sinh sao? Cảnh sát Trần, ngoặc kép, Tiền Bác, ngoặc kép, qua một hồi lâu, cảnh sát Trần bình tĩnh nói, cảnh sát là sẽ không mắng người, ta muốn trông vắt một chút. Lý Thiếu Cẩn thiêu thiêu mi, tốt, vậy ta cũng xác nhận lại một chút. Ta nói chính là chó điên. Cảnh sát Trần nói, ta coi như ngươi nói là chó điên. Một hồi ta sẽ phái người đi thẩm tra. Các ngươi tiểu khu đến cùng có hay không chó điên? Lý Thiếu Cẩn nói, có hay không? Ngài cũng không thể nói rõ đó chính là Cố Căn đi. Cảnh sát Trần cười, cho nên ngươi đang nói láo phải không? Lý Thiếu Cẩn cũng cười. Nói, ta chẳng qua là nhắc nhở một chút cảnh sát thúc thúc mà thôi. Còn ngài phải đi, vậy thì đi à, bất quá chó điên đã không có ở đây. Cảnh sát Trần nói, trùng hợp như vậy à, liền không có ở đây. Lý Thiếu Cẩn khẽ mỉm cười, sau nụ cười dần dần phóng đại, hắn kia con ngươi trong suốt, lại vòng vo một chút. Giống như là có cái gì chủ ý xấu. Trần phụ trách hơi nhăn hạ chân mày, nha đầu này rốt cuộc muốn nói cái gì? Liền nghe Lý Thiếu Cẩn nói là không có ở đây, bị thị chính nhân viên bắt đi. Cảnh sát thúc thúc, đó là chó điên a. Ngươi nói chúng ta chính phủ nhân viên làm việc biết bao làm hết bổn phận, vì phòng chó điên cắn người. Vừa nghe nói có chó điên, vội vàng tới bắt đi xử lý, tránh cho gieo họa vô tội người đi đường. Cho nên ta cùng em trai ta căn bản cũng không có chỗ chống phát huy. Liền bị tận chức tận trách người đem chó điên bắt đi. Cảnh sát thúc thúc, ngài nói nếu như người người cũng có thể như vậy làm hết bổn phận, có phải hay không cũng sẽ không có chó điên cắn người sự kiện xảy ra. Có phải hay không cũng sẽ không có người bởi vì bị chó điên cắn phải bệnh chó giải chết. Cảnh sát Trần mi tâm khép chung một chỗ, nhìn kỹ này Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn không vì sợ sợ nói, này vẫn chưa xong đâu, còn có đến tiếp sau này. Cảnh sát thúc thúc, chờ những thứ kia thị chính nhân viên đem chó điên bắt đi sau, ta cùng em trai ta đi thị chính nhân viên nơi đó thẳng thắn. Thẳng thắn chúng ta có đánh chó cử động, thật giống như xen vào việc của người khác đoạt chức trách của bọn họ. Bất quá thị chính nhân viên không có mắng chúng ta à, còn khích lệ ta cùng em trai ta, nói chúng ta làm tốt lắm mà ni. Hắn nói là bọn họ không có sớm hơn chạy tới, bọn họ hẳn tại chó điên xuất hiện sau lập tức liền chạy tới, cho mọi người mang tới kinh hoàng hết sức xin lỗi. Cảnh sát thúc thúc, chính ngài nói những thứ này thị chính nhân viên có phải hay không rất khả ái đáng kính, bọn họ không phụ lòng chúng ta dân chúng, không phụ lòng mọi người nộp thuế, bọn họ mới là thật anh hùng. Một chữ cuối cùng, ngữ hết sức nhẹ, như có như không hồi kết, cùng nhau ý vị thâm trường. Đây là châm chọc, cảnh sát Trần nghe rõ, chó điên chính là Cố Căn. Lý Thiếu Cẩn muốn khích lệ cũng không phải thị chính nhân viên. Nói là bọn họ đem Cố Căn cái này chó điên thả ra ngoài, không có thể bảo đảm sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn. Bây giờ còn đối nàng truy cứu không thả, cũng không bằng có thể bắt chó điên thị chính nhân viên. Nàng một mực nói đều không phải là chó điên, cũng không phải thị chính, chính là bọn họ, trước là khiêu khích, bây giờ đổi thành châm chọc. Tiểu nữ tử này, cảnh sát Trần giữa hai lông mày có một chút do dự hiện lên. Bất quá chợt lóe cho dù, thấy Lý Thiếu Cẩn trên mặt có nghi ngờ. Cảnh sát Trần nói, chó chuyện sau này có thời gian thảo luận lại. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, tốt, trả lời ngược lại là dứt khoát. Bất quá mỉm cười dáng vẻ, càng phát ra tỏ ra không thuần phục cùng khiêu khích. Cảnh sát Trần nói, ta lại mời dạy ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngươi quay phim dụng cụ đâu? Video đâu? Tại sao sau đó chúng ta đi liền vô dụng? Lý Thiếu Cẩn cũng không có hỏi tại sao bọn họ biết nàng video dụng cụ. Dứt khoát nói, phá hủy. Cảnh sát Trần nói, tại sao phá hủy? Lý Thiếu Cẩn nói, đây không phải là một vấn đề cuối cùng. Cảnh sát Trần, ngoặc kép, Tiền Bắc bên kia khán đầu mất hứng, nói, xin ngươi phối hợp chúng ta công việc. Lý Thiếu Cẩn nói, rất đơn giản a, bởi vì căn phòng kia ta không được. Học kỳ kế năm thứ tư đại học thực tập, sau tốt nghiệp, ta đã tránh đại thành người, cánh cứng rắn, có thể bay đi, không cần ở cái đó nghỉ. Kia máy thu hình liền vô dụng. Tiền Bác, ngoặc kép, cảnh sát Trần trong đầu nghĩ ta cũng biết, nha đầu này nói liều bản lãnh so với ai khác cũng cao. Nhưng mà nàng quả thật muốn trên năm thứ tư đại học. Ngươi còn không cách nào phản bác. Cảnh sát Trần giơ lên một ngón tay nói, lại một cái vấn đề, ngươi phá hủy, cũng nói gắn qua. Tất cả của ngươi bộ video đâu? Tại sao ngươi trong máy vi tính không có? Ngươi là lúc nào đi máy vi tính đổi? Lý Thiếu Cẩn lúc này cười một tiếng. Vậy ngài tại sao cảm thấy ta không có năng lực đổi máy vi tính? Hay là ngài đặc biệt có nắm chắc? Hai chữ cuối cùng nói xong, nàng cánh tay chi chống trên bàn, mặt gần trước, đặc biệt cảm thấy hứng thú dáng vẻ nhìn bọn họ, giọng, nhưng là khẳng định chất vấn, là khẳng định, cũng là chất vấn, cảnh sát Trần hoặc là nói Tiền Bắc đám người, cũng không cho là Lý Thiếu Cẩn có cơ hội có thể đem máy vi tính mang ra ngoài, sau đó sẽ đổi một máy vi tính mới, bởi vì nàng lần đầu tiên từ cảnh cục đi ra. Cảnh sát Trần sẽ để cho người nhìn chằm chằm nàng. Lý Tồn Thiện là ngây người một đêm. Thứ hai thiên liền đi, cũng không trở về nữa. Cho nên coi như Lý Tồn Thiện có thể đem máy vi tính mang đi ra ngoài, nhưng mà không mang vào tới. Còn những người khác, cái gì Lý Giai Minh, Trần A Di, đều không có hành động này. Cảnh sát Trần biết Lý Thiếu Cẩn đang chất vấn cái gì. Nói, đúng, ngươi hành động, một mực tại ta giám thị trong. Vậy ngươi đến cùng làm sao đổi máy vi tính đâu? Lý Thiếu Cẩn cười nói, cảnh sát thúc thúc, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, ngài cũng hẳn tiến bộ. Máy vi tính lớn như vậy, không tốt lắm cầm. Nhưng mà nếu như ngài giải máy vi tính kết cấu tạo thành, ngài thì nên biết, để dành địa phương, có nội tồn điều hòa phần cứng. Hai thứ đồ này, không chỉ có thể tháo ra, hình hào một dạng, gắn cũng hết sức thuận lợi. Cho nên nàng căn bản không cần đổi xác, trực tiếp đổi ruột là được. Mà ruột là vật nhỏ, hư hại rung rơi, ai sẽ để ý đâu. Đời trước mình nhân sinh kinh nghiệm, nhường nàng đời này sống hết sức khôn khéo. Lý Thiếu Cẩn buông tay một cái, Ý là đây là rất đơn giản là có thể nghĩ tới chuyện. Tiền Bác hơi ngớ ra. Cảnh sát Trần bừng tỉnh. Bọn họ đối một khối này còn không quen thuộc. Không nghĩ tới. Lý Thiếu Cẩn lúc này thu hồi cười đùa cợt nhã. Nói, cảnh sát thúc thúc, các ngươi hỏi tới hỏi lui. Đến cùng có không có chứng cớ gì chất chứng ta phạm tội a? Nếu như không có, ta ngày mai còn phải đi học. Mời thả ta đi ra ngoài. Ta không phải phạm nhân. Hỏi như vậy nhiều, nhưng là trên tay bọn họ nắm giữ đầu mối đến xem. Cũng không có chứng cớ trực tiếp có thể cho thấy Lý Thiếu Cẩn phạm tội. Nhất là không cách nào chứng minh nàng là cố ý mưu hại tội. Tiền Bác để bút xuống, nhìn về phía cảnh sát Trần. Cảnh sát Trần sắc mặt mang suy tính, có chút chi mờ ni, hết chương.